183, ngươi lại dám gạt ta. Phờ dị dạ nói xong thực sự đứng vậy không di chuyển, chờ đấy Diệp Chu lần nữa động thủ. Diệp Chu sửng sốt, cái này phờ dị dạ chớ không phải là choáng váng, còn là nói cái này phờ dị dạ có bị ngược khuynh hướng tốt. Ngươi đã có như thế ngay thẳng yêu cầu, ta đây sẽ thanh toàn ngươi ít nói nhảm, nhanh lên động thủ đi tốt. 15 lần tò ken nhìn thấy Diệp Chu trên người ba động, phờ dị dạ cũng là cả kinh, cả người rúc thành một đoàn nổi bồng bềnh giữa không trung, đem bụng của hắn lao lao bảo vệ được. Đối với lần này, Diệp Chu một hồi thất vọng, lúc trước hắn dùng tò ken thời điểm, cố ý không có công kích phờ dị dạ bụng, chính là muốn để lại đến cuối cùng thời điểm, đến cái xuất kỳ bất ý công kích. Để Diệp Chu không nghĩ tới là, cái này phờ dị dạ dĩ nhiên phòng ngự như vậy. Đương nhiên cái này trách không được phờ dị dạ. Chủ yếu là lúc này Diệp Chu khí thế trên người, để phờ dị dạ bản năng cảm nhận được uy hiếp. Tuy là hắn có tự tin có thể kháng trụ 15 lần cái họ ken, nhưng nếu như bị đánh trúng bụng dưới, vậy cho dù là hoàn toàn thể chính hắn, không chết cũng sẽ trực tiếp bị làm tàn phế. Phờ dị dạ không biết là, Diệp Chu chẳng những chuẩn bị ở một lần cuối cùng công kích thời điểm, công kích bụng của hắn, còn lưu lại khác chuẩn bị ở sau. 15 lần cái họ ken thình thịch tiếng vang ầm ầm truyền đến, phờ dị dạ 870 thân thể trực tiếp bị đánh phi. Trung quanh mặt đất mà là bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà trực tiếp nổ tung. Xa xa nơi đều chịu ảnh hưởng, cũng may lúc trước hắn bị huấn luyện đặc thù, nếu không vẹn vẹn là cái này ba động, cũng đủ để miểu sát hắn. Đương nhiên tha đúng như vậy, cũng để cho nơi không dễ chịu, lúc này hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị vật gì vậy ở khuấy động. Xôi trào nước đắng để nơi thống khổ, nhưng hắn vẫn là ra sức hướng xa xa nhìn lại, hắn nhớ nhìn kết quả chiến đấu, hắn nhớ biết ân nhân của hắn Diệp Chu có phải hay không đánh bại phở gì ra. Hoa hố to ở chỗ sâu trong, chấn động rung động, sau đó liền nhìn thấy chật vật không chịu nổi phờ dị dạ, hư nhược bay ra. Hắn một con mắt nhắm, trên người càng là có lớn nhỏ không đều vết thương, hiển nhiên là bị trọng thương. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá đê tiện phờ dị dạ phẫn nộ nhìn về phía miễn cưỡng kiên trì phi hành Diệp Chu hành, 20 lần cỏ ken tư vị như thế nào đúng vậy, Diệp Chu dùng ra không phải 15 lần cái hỏ ken, mà là 20 lần cỏ ken để Diệp Chu kinh hãi là 20 lần cái hỏ ken. Lại vẫn không đủ để đem phở dị dạ trực tiếp miểu sát. Đương nhiên, nếu như một kích này nếu là bắn trúng phở dị dạ bụng dưới, vậy chớ bàn những thứ khác. Tên đê tiện, coi như ngươi dùng hết 20 lần cỏ ken thì như thế nào ta phở dị dạ không phải tin tưởng, ngươi còn có thể dùng ra sức mạnh to lớn như vậy. Ta đích xác dùng không ra 20 lần cái cỏ ken, có thể ngươi cũng sẽ không là tối cường cha nở dê tha y không phải vậy sao ngươi bây giờ. Nhưng là so với ngươi vừa tới nơi đây lúc cho thấy sức chiến đấu còn thấp hơn phở dị dạ hung tợn hướng Diệp Chu xem ra, hắn đến cùng vẫn là xem thường cái này Diệp Chu. Sớm biết Diệp Chu có thể đủ ra 20 lần họ ken lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy tự đại đứng ở đó để Diệp Chu đánh. Thì tính sao, ta thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác chỉ có 3 tầng, có thể ngươi không giống nhau sao thế nhưng ngươi đừng quên, lực chiến đấu của ta nhưng là cao hơn ngươi một cái lần. Chỉ sợ chúng ta đều chỉ có thể dùng ra 3 thành thực lực. Ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta. Diệp Chu nở nụ cười, nói. Vậy cũng chưa chắc, ta không cách nào đánh vỡ ngươi đỉnh phong cha nở dê tha y lúc phòng ngự, nhưng phòng ngự của ngươi nếu như chỉ có 3 tầng, ta tất không thể đánh phá. Diệp Chu nói xong không hề lời nói nhảm, trực tiếp động thủ. Khí công 3 một đạo căn bản là không có cách đối với phở dị dạ tạo thành tổn thương. Khí công 3 hướng phía phở dị dạ đầu đánh. Vốn làm mì đối với Diệp Chu như thế yếu đối khí công 3, phở dị dạ là khinh thị tránh né. Bất quá hắn bây giờ cha nở dê tha y không tốt, vì pho nở dê ngư ai cho rằng xuất hiện, phờ dị dạ vẫn là lựa chọn phòng ngự. Diệp Chu nhìn thấy phờ dị dạ phòng ngự, con mắt một sáng, hắn chờ các loại ngay tại lúc này. Siêu nguyên khí đạn một viên đặc biệt lớn số nguyên khí đạn hướng phía phờ dị dạ bụng dưới công kích đi. Mới vừa nhất chiêu bất quá là mồi, Diệp Chu chân chính muốn công kích là phờ dị dạ bụng dưới. Áp hơn nữa còn là dùng siêu nguyên khí đạn như vậy chiêu thức. Siêu nguyên khí đạn có thể nói là khí công 3 siêu cấp hụt dạ phiên bản, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lúc đầu phòng thủ đầu phở dị dạ, lúc này cảm nhận được uy hiếp, thầm mắng một tiếng hôn đản phía sau, muốn bảo hộ bụng của hắn, có thể Diệp Chu nếu lựa chọn dương đông kích tây, tự nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội như vậy. Siêu nguyên khí đạn, thành công bắn trúng phở dị dạ bụng. Phở dị dạ nhất thời bởi vì đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm, trong mắt càng là trực tiếp xông ra tới, mặt trên hiện đầy tơ máu. Nay cũng bờ ơ tờ tư Diệp Chu dùng ra siêu nguyên khí đạn phía sau, thể lực hầu như đã hao hết, không cách nào tiếp tục duy trì lăng không phi hành, cả người thân thể hướng xuống dưới ngã đi. Cũng may một mực quan tâm bên này chiến đấu nảy, đúng lúc chạy tới, đem Diệp Chu ôm vào trong lòng. Ân nhân ngươi không sao chứ? Diệp Chu nhìn thấy lại là nảy, dùng hết lực lượng của toàn thân, lộ ra một nụ cười khổ, nói. Xin lỗi, ta vẫn là không cách nào đánh bại Phở Dị Dạ. Không phải, ân nhân, ngươi xem Diệp Chu hướng không trung Phở Dị Dạ nhìn lại, chỉ thấy Phở Dị Dạ tuy là như trước nổi đồng bền giữa không trung, khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Mấy hơi phía sau, Phở Dị Dạ khí tức trên người triệt để tiêu diệt, cái kia tàn phá thân thể, hung hăng hướng xuống đất ném tới. Ân nhân ngươi quá thần kỳ, dĩ nhiên thực sự đánh bại Phở Dị Dạ đang ở Diệp Chu mệt mỏi muốn ngủ thời điểm, thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng tờ Leo Diệp Chu thành công đánh chết trước mặt giai đoạn tối cường bột Phở Dị Dạ, thu được thần bí lễ bao một phần. Chúc mừng tờ Leo Diệp Chu thành công đánh chết trước mặt giai đoạn tối cường bột Phở Dị Dạ, thu được thần bí lễ bao một phần. Chúc mừng tờ Leo Diệp Chu thành công đánh chết trước mặt giai đoạn tối cường bột Phở Dị Dạ, thu được thần bí lễ bao một phần. Liên tục 3 lần hệ thống thông báo, để hết thể ngoạn gia đều ngần ra. Phở Dị Dạ dĩ nhiên bị giết chết, điều này sao có thể? Đây chính là Phở Dị Dạ a, không hổ là Diệp Chu, chẳng những cứu vớt địa cầu, thậm chí ngay cả Phở Dị Dạ đều giết chết. Hay là Diệp Chu a, ta muốn cho hắn sinh hầu tử, ngươi là ai a? Cũng ngay, hiện tại bóng đèn cũng không cần cái trụ, đại thần tự nhiên cũng không cần người khác cho hắn sinh hầu tử. Đại thần không muốn người khác cho hắn sinh hầu tử, cái kia con khỉ đâu? Đương nhiên là Diệp Chu đại thần, ta muốn cùng ngươi cùng nhau sinh hầu tử. Một đám ngoạn gia ngã xuống đất. 3 ngày sau, Diệp Chu ở nảy chăm sóc dưới tỉnh lại. Ân nhân, ngươi tỉnh rồi thật tốt quá, như thế bối rối cần gì phải? Phở Dị Dạ không phải đã bị ta xong rồi, rất lẽ nào hắn lại sống lại? Nảy hốt hoảng nói. Không phải, ân nhân, ngươi theo ta ra ngoài nhìn sẽ biết. Diệp Chu theo nảy đi ra bên ngoài nhìn một cái, nhất thời trợn tròn mắt. Đây là nạ mẹ sao, chỉ thấy được chỗ đầy vết rách, hơn nữa cái này vết rách còn ở không ngừng mở rộng, sợ là không được bao lâu, nạ mẹ liền muốn nổ tung. 184, Super Saiyan.